Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 435, 435, chương 434 án tử trước tình, chương 434 án tử trước tình, chương 434 vừa nói đến làm việc. Thường tam, thường tứ trên mặt lộ ra sầu khổ hỗn loạn không biết làm sao thần sắc. Theo bản năng nhìn chằm chằm hướng về phía Triệu Phúc Sinh, Lưu Tam gia dừng một chút thần. Đơn giản cũng hướng Triệu Phúc Sinh chắp tay hành lễ. Triệu tiểu thư, trước đây chúng ta ở Ngũ Tiên Quan đã nói trước, hắn nói còn chưa dứt lời. Triệu Phúc Sinh liền gật gật đầu. Yên tâm, ta đáp ứng các ngươi sự ghi tạc trong lòng. Sau khi nói xong, nàng đảo qua ở Ngũ Tiên Quan khi cùng thường gia người ta nói lời nói ôn hòa. Phân phó Phạm Vô Cứu, lão nhị ngươi đi gõ cửa, kêu ra trong quận người. Phạm Vô Cứu lên tiếng, nhảy xuống xe tới, đi nhanh hướng nha môn phương hướng bước vào, phủ nha đại môn rộng mở. Nhưng bên trong phủ sai dịch lại không thấy bóng người, đường đường một cái huyện phủ nha môn. Thế nhưng thành bài trí, Phạm Vô Cứu cũng không quen người. Hắn đi đến cạnh cửa, tay cầm thành quyền, dùng sức quán môn, đem kia ván cửa đâm cho, loảng xoảng, rung trời rung động. Tiếng vang lan truyền mở ra, lệnh đến công môn phụ cận không ít cửa hàng chung đều thăm dò ra tới nhìn này đoàn người. Thường tam, thường tứ cập Lưu Tam gia đại kinh thất sắc. Mọi người cuống quýt muốn tới cản. Ai nha, Phạm gia, như vậy muốn tai họa. Tai họa a, từ đâu ra tai họa? Phạm Vô Cứu hoàn toàn không nghe. Hắn lúc này chính là muốn nháo ra động tĩnh tới. Bước ra trong quận người, nghe được Ngũ Tiên Quan người ngăn lại. Hắn diêu môn diêu đến càng thêm hăng hái. Trong miệng còn kêu, Kim huyện phủ nha người đâu? Lại không tới ta nhưng hủy đi môn. Thường tam mặt ủ mày ê, thở ngắn than dài, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Thường tứ cũng hoảng sợ, làm như vậy chẳng phải là đắc tội trong quận kém ra. Không ngừng này một cọc tai họa, chúng ta vào thành thời điểm, thường tam tức khắc đảo khởi nước đắng. Hắn đem cửa thành trước sự vừa nói, Ngũ Tiên Quan ba người tức khắc mặt không còn chút máu, thường tứ vẻ mặt đưa đám. Lúc này nương nhìn lầm, làm việc cũng không đúng, thỉnh như vậy một hàng sát tinh, chính nói chuyện công phu gian. Phạm Vô Cứu động tĩnh rốt cuộc kinh động nha môn nội người. Mấy cái đề đao sai dịch cuống quýt chạy ra, nhìn thấy Phạm Vô Cứu khi sửng sốt, đang muốn khiển trách. Phạm Vô Cứu lại duỗi tay một vớt, đem người vạt áo nhéo, này đó sai dịch phần lớn thừa kế. Dáng người gầy yếu, ngày thường dựa uy áp khiếp người, nào gặp được quá Phạm Vô Cứu như vậy hồn không tiếc. Lập tức bị dọa mềm chân, còn không buông ra đại gia. Tiểu tâm côn bổng thêm thân, sai dịch uy hiếp nói mới vừa nói xuất khẩu. Phạm Vô Cứu tức khắc sinh khí. Hắn cũng không phải cái gì người tốt. Lúc này nắm tay nhéo, bang bang, trước cho sai dịch hai quyền, thẳng đánh đến hắn miệng mũi phun huyết. Mặt khác vốn muốn động đao người một chút bị nhiếp chủ. Lập tức thành thật, xong rồi, thường gia huynh đệ cùng Lưu Tam hắn đồng thời ai thán. Phạm Vô Cứu nói, nghe nói các ngươi phủ nha có quận thượng sai dịch tới, còn không mau đưa bọn họ hô lên tới. Chúng ta có chuyện muốn hỏi. Hắn tuổi tác không lớn, nhưng dáng người cường tráng, khuôn mặt hung ác, nói chuyện ngữ khí lại cường thế. Lập tức nhiếp trụ mọi người. Có sai dịch khiếp đảm nhìn thoáng qua bị hắn đề ở trong tay đồng liêu. Khiếp đảm hỏi một tiếng, các ngươi ra sao phương tới người, mau đi. Phạm Vô Cứu đem trừng mắt, một tiếng quát chói tai, kia hỏi chuyện người sợ tới mức một cái giật mình, xoay người hướng phủ nha nội chạy, vừa kêu, có cường nhân tới, có cường nhân tới, thanh âm truyền mở ra. Phụ cận vốn dĩ nhìn lén cửa hàng lập tức hoảng sợ. Thế nhưng đều sôi nổi bắt đầu dọn đồ vật tính toán đóng cửa. Triệu Phúc Sinh nhìn một màn này, không ngừng lắc đầu, Mạnh bà cũng nói. Kim huyện thật là rối loạn quy củ, ở Đại Hán Triều. Một cái huyện tuy nói này đây trấn ma tư vì trung tâm. Nhưng chân chính yêu cầu trấn ma tư xử lý quỷ họa thời gian cũng không nhiều. Đại bộ phận thời điểm là huyện phủ nha môn duy trì trong huyện vận tác, một cái huyện tình huống như thế nào, có thể từ huyện phủ nha môn vận tác nhìn ra, lúc trước Vạn An huyện xảy ra chuyện khi huyện phủ nha môn cũng có vẻ hoang vắng, nhân viên mệt lười, nhưng không đến mức như vậy không có tản mạn, kim huyện phủ nha biến thành hiện giờ bộ dáng này. Có thể thấy được kim huyện pháp tắc sớm đã sụp đổ. Phía dưới người đều mất đi quy củ, trước nhìn kỹ hắng nói. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, Phạm Vô Cứu, ghét bỏ dường như đem đề ở trong tay sai dịch ném rơi xuống mà. Người nọ ăn hai quyền, đầu choáng váng, nằm liệt đại môn bên cố định rên rỉ không ngừng, trong chốc lát công phu. Bên trong truyền đến tạp nhũng tiếng bước chân, đoàn người vội vàng ra tới. Nơi nào tới điêu dân nháo sự. Lúc này đây trở ra người cùng sở hữu 7-8 người. Chính kêu khổ liền tam thường tam vừa thấy trong đó một người. Ánh mắt sáng lên, vội vàng tưởng đón nhận đi. Vị này chính là quận trung thượng kém. Lần trước tới gặp quá, phủ nha người vừa ra tới. Liền nhìn thấy đứng ở bên cạnh cửa Phạm Vô Cứu. Cũng thấy được ngã trên mặt đất đầy mặt là huyết sai dịch. Ngẩn ra, bị thường tam gọi lại người là cái ước 40 tả hữu nam tử. Dáng người có chút mảnh khảnh, để lại râu dê cần. Xuyên một thân màu xanh lơ hậu áo bông, đầu đội da dê mũ. Có vẻ pha văn nhã, hắn là quận trung sai dịch. Lần này tiến đến Kim huyện. Bản thân chính là vì điều tra thường nhị chi tử một án. Bởi vậy đối gặp qua thường tam có chút quen mắt, ngươi là, hắn chính khi nói chuyện. Lưu tam gia vội vàng đi nhanh tiến lên. Tiền lão gia, chúng ta là ngũ tiên quan thường kim thủy gia người. Ngươi nhớ rõ sao? Thường kim thủy, dương khai thái, nhớ rõ, kia tiền lão gia bừng tỉnh đại ngộ. Nhận ra thường tam đám người thân phận sau, hắn sắc mặt trầm xuống. Các ngươi nếu là ngũ tiên quan người, lần này tiến huyện chắc là vì kiện tụng. Lúc này làm sao dám ở công môn nháo sự. Đại nhân oan uổng a. Thường tam lập tức kêu oan. Chúng ta là ngũ tiên quan không giả. Chính là này đó nháo sự đại gia lại không phải chúng ta ngũ tiên quan người. Cùng chúng ta không quan hệ đâu. Chỉ là tiện đường tiện thể mang theo bọn họ đoạn đường. Hắn rất sợ dính dáng đến sự. Lập tức cùng Triệu Phúc Sinh một hàng phiết khai quan hệ. Thường lão tam ngươi, Lưu tam gia vừa nghe lời này chấn động, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Hắn buông xuống đầu, ánh mắt lập lòe. Vốn dĩ cũng là những người này đêm qua nhập trang, chính là tá túc một đêm. Ta nương hồ đồ, còn bồi một nồi to cơm đâu. Quang ăn không có làm sự, còn chọc không ít phiền toái. Hiện giờ làm hạ như vậy tai họa, nhà ta nhưng trêu chọc không dậy nổi, tiền lão gia ngẩn ra. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh đám người, Triệu Phúc Sinh đối thường tam nói không để bụng. Nàng cười nói, thường tam nói chính là đối, chúng ta cũng không phải ngũ tiên quan người. Chỉ là từ Văn Hưng huyện chạy nạn mà đến, tạm thời ở ngũ tiên quan tá túc một đêm, nhân ăn nhà bọn họ lão tiền bối cơm, giúp nàng một cái vội mà thôi. Nàng nghe được Lưu tam gia xưng hô người này, tiền lão gia, khi trong lòng vừa động, nói chuyện khi cố ý đem lực chú ý rơi xuống này nam nhân trên người, đề cập Văn Hưng huyện, ba chữ khi, nàng hơi tạm dừng. Quả nhiên cảm ứng được vị này tiền lão gia kia một khắc đồng tử cấp xúc. Trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, Xem ra vị này Tiền lão gia phảng phất biết một ít Văn Hưng huyện bí ẩn. Các ngươi là Văn Hưng huyện tới? Kia Tiền lão gia quả nhiên mở miệng, phủ nha gia tới những người khác vốn dĩ thập phần tức giận, nhưng thấy vị này quận trung lai khách cùng người nói chuyện với nhau, liền nhịn lửa giận đem bị thương sai dịch nâng dậy, oán hận nhìn chằm chằm Phạm Vô Cứu xem. Phạm Vô Cứu một bị người chừng, lập tức nắm tay nắm chặt, hướng bọn họ dương hai hạ, mấy người lập tức liền bị dọa sợ, chuyển khai đầu đi, nói là Văn Hưng huyện tới cũng không chuẩn xác. Triệu Phúc Sinh nhìn ra một ít manh mối sau, cũng không vội, cười dò xét. Kỳ thật chúng ta là từ Văn Hưng huyện lỵ tiếp theo Hương Trấn tới. Vừa nghe là Hương Trấn người, trong Tiền lão gia khuôn mặt lập tức lãnh đạm đi xuống. Hắn đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh lại nói, chúng ta là Văn Hưng huyện lỵ Hạ Hoàng Mô Trấn bên kia lại đây. Tiền lão gia nghe qua cái này địa phương không có. Hoàng Mô Trấn, ba chữ vừa nói xuất khẩu, Tiền lão gia ánh mắt lại thay đổi, này ti dị biến rơi vào mọi người trong mắt. Nhạy bén mấy người đều đã nhận ra cái gì, thế nhưng là Hoàng Mô Trấn tới. Các ngươi cùng ta tới, có chuyện tiên tiến công đường lại nói. Tiền lão gia vẫy tay nói, Thường Tam vốn dĩ lo lắng Phạm Vô Cứu đánh người hôm nay chuyện này không hảo thiện, lại không dự đoán được trò chuyện vài câu, giống như chuyện này thế nhưng không giải quyết được gì, Tiền lão gia làm người đi theo vào phủ nha. Hắn đã sợ đi vào liền bị bắt lấy, lại sợ không tiến ảnh hưởng nhà mình kiện tụng, thấp thỏm dưới hắn bất an oán giận nói. Rõ ràng chỉ nói kiện tụng, như thế nào êm đẹp ra tay đánh người, hiện giờ chọc như vậy tai họa, chúng ta đánh chúng ta người, cùng các ngươi lại không quan hệ. Triệu Phúc Sinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, không cần lải nhải dài dòng, bằng không cũng đánh ngươi. Thường Tam bị nàng dọa sợ, mọi người đang ở công môn bên trong, nàng cũng dám trước mặt mọi người uy hiếp, nhưng vừa mới công môn sai dịch cũng bị đánh, Thường Tam không dám lên tiếng, đành phải thấp giọng nói, ác bá, ác bá. Triệu Phúc Sinh lười đến cùng người như vậy chấp nhặt, mọi người vào phủ nha chung. Kia Tiền lão gia nhìn về phía Triệu Phúc Sinh một hàng, cuối cùng đem ánh mắt ở Triệu Phúc Sinh trên người ngừng một lát, lúc này mới nói, các ngươi là vì Thường Kim Thủy kiện tụng mà đến. Đúng vậy lão gia, Lưu Tam gia cúi đầu khom lưng, này cọc kiện tụng làm phiền chư vị đại gia phí tâm, vất vả bôn ba, vốn nên dựa theo quy củ lại dâng lên 5 lượng bạc vất vả nước trà phí. Chính là, hắn nói còn chưa dứt lời, lập tức bị Triệu Phúc Sinh đánh gãy, Thường nhị án này ta có một ít chưa giải chi mê. Tiền lão gia nghe đến đó, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, từ nói muốn thưa kiện tới nay, Thường gia người không phải một mặt khóc nhi tử chi tử, lại kêu muốn giết người hung thủ đền mạng, đề đến nhiều nhất chính là tiền, đến nay chưa từng hỏi qua kiện tụng chi tiết. Triệu Phúc Sinh chỉ là một cái đi qua ngũ tiên quan, người xứ khác, này cọc kiện tụng cùng nàng cũng không có quan hệ, nàng thế nhưng bắt đầu chủ động hỏi chi tiết. Tiền lão gia đôi mắt nhíu lại, trong mắt lộ ra gian trá chi sắc, cô nương, ta khuyên người không cần sinh sự từ việc không đâu, thân triền kiện tụng cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hắn nói lệnh đến Kim huyện nha môn người sửng sốt, triền nhập kiện tụng sau xác thật không phải chuyện tốt, một khi định tính làm chứng người ở kiện tụng không có kết trước là muốn chịu quan phủ gọi đến hỏi han trong quá trình, vì bảo đảm vụ án công chính là cho phép nhất định hình phạt, đặc biệt là hiện giờ Đại Hán triều lễ nghi sụp đổ, triều đình đối địa phương ước thúc thu nhỏ, quan viên đối bá tánh chế ước quyền lực biến đại, loại này hình phạt liền trở thành một loại kiếm tư sống pháp môn, đề cập hình phạt liền ý nghĩa muốn thu bạc. Tiền lão gia từ tướng mạo xem hơi có chút văn nhã, ánh mắt cũng không lớn giống người tốt. Lúc này cố tình thế nhưng cho một cái người xa lạ như vậy có thể nói là thiện ý nhắc nhở. Triệu Phúc Sinh cười cười, yên tâm, ta nếu xin hỏi, liền chứng minh ta quản được khởi này đương nhàn sự. Tiền lão gia cười lạnh. Người thật lớn khẩu khí, Phạm Vô Cứu đang muốn nói chuyện. Phạm Tất Tử kéo hắn một phen, cái này đệ đệ có khi có thể xử hồn. Nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh lực chú ý đang hỏi án tử thượng. Liền không nên vì hết giận cành mẹ đẻ cành con, quả nhiên. Triệu Phúc Sinh cũng không đem Tiền lão gia nói để ở trong lòng, mà là hỏi lại, Thường nhị chi tử một án chung, ta có chút tình huống không rõ, còn hy vọng ngươi trả lời một vài. Tiền lão gia thấy nàng dầu muối không tẩm, trên mặt liền lộ ra không thoải mái thần sắc, lập tức không âm không dương nói, ngươi một hai phải rảo này nước đục ta cũng lôi kéo ngươi. Ngươi muốn hỏi cái gì? Chỉ lo hỏi chính là, nhưng là thường gia cấp nước trà phí liền kia một ít. Nói mệt mỏi ta nhưng không nói đi xuống, hắc, lão nhân này, trương chuyện thế vãn hai hạ tay áo, Triệu Phúc Sinh nói. Thường nhị chết ở nào một ngày? Tiền lão gia nghe nàng như vậy vừa hỏi, vốn dĩ không cho là đúng thần sắc biến đổi. Hắn liêu một chút xiêm y lần sau, chần chờ sau một lúc lâu ngồi xuống đi, đáp, ngày 21 tháng 12 vãn. Triệu Phúc Sinh trong lòng tính nhẩm một chút. Hiện giờ đã một tháng sơ. Nói cách khác thường nhị là chết ở tiểu nửa tháng trước. Thường nhị thi thể dừng lại nửa tháng. Vì cái gì đêm qua mới đưa lệ quỷ sống lại? Nàng trong lòng suy tư. Lại nhìn về phía Tiền lão gia. Theo thường gia người ta nói, hắn xảy ra chuyện trước là tùy tùng phủ nha môn người uống xong rượu, trở về trên đường xảy ra chuyện, cùng hắn cùng uống người là ai? Tiền lão gia thấy nàng liên tiếp tung ra ba cái vấn đề, thế nhưng như là quyết tâm muốn trộn lẫn hợp này cọc kiện tụng. Hắn nhíu hạ mày, tiếp theo mới nói, ai, ngươi đây là, than xong, ngươi muốn biết, cùng ngươi nói cũng không sao, chỉ là ngươi không cần hối hận, nói lúc sau, lúc này mới tiếp theo. Sự phát cùng ngày, Hạnh Lâm Uyển kết thúc công việc sau, Thường Nhị cùng kém phủ nha môn Chu Cây Vạn Tuế cùng nhau ước hẹn đi thành Tây Khẩu Sáu Vượng ngõ nhỏ uống rượu. Tiền lão gia nói, này Chu Cây Vạn Tuế là nha môn hành trượng sai khiến, so Thường Kim Thủy tuổi còn nhỏ chút, đến nay chưa thành hôn, là cái quang côn, hai người bọn họ ngày thường nhiều có hợp tác. Một cái kêu Thường Kim Thủy, một cái kêu Chu Cây Vạn Tuế. Cảm thấy tên cũng rất có duyên phận, nói chuyện phiếm rất nhiều liền cảm thấy rất là hợp ý. Ước hẹn cùng nhau uống rượu, Hạnh Lâm Uyển ở vào quận trung nơi nào? Triệu Phúc Sinh hỏi, nàng lời này vừa hỏi xuất khẩu. Tiền lão gia sắc mặt liền hơi hơi thay đổi, bằng vào công môn người trong đặc có nhạy bén. Hắn ý thức được Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện cũng không đơn giản, nàng thần thái trấn định, ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, phảng phất có thể xem tiến hắn nội tâm, đem hắn ý nghĩ trong lòng nhìn thấu, hơn nữa nàng vấn đề nhìn như thiên mã hành không. Phảng phất cùng án tử không hề liên hệ, nhưng là Tiền lão gia lại cảm nhận được một loại ẩn ẩn áp lực, này tuyệt phi bình thường hoàng mô. Chấn người, hắn tâm niệm cùng nhau, thái độ lập tức liền thay đổi, ngồi ngay ngắn, tìm tòi nghiên cứu dường như nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Hạnh Lâm Uyển ở vào quận phủ nha môn bên cạnh 18 thang bên. Nha môn tự nhiên ở vào quận Trung Phương Nam, nếu là như thế này. Một cái ở Nam, một cái ở Tây. Nếu muốn xuyên qua quận thành đi trước thành Tây Khẩu Sáu Vượng ngõ nhỏ uống rượu nhưng phi chuyện dễ. Triệu Phúc Sinh cười một tiếng, như vậy lãnh thiên, đi ra ngoài lại không tiện. Thường nhị vì cái gì có ra không trở về, muốn cùng một tái vãn bối chạy tới xa như vậy địa phương uống rượu đâu? Uống chính là cái gì rượu? này ly rượu vì cái gì liền một hai phải đi uống không thể đâu. Nàng liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề, Lưu Tam gia đám người nghe được sửng sốt, từ Thường Nhị sau khi chết, Thường gia người liền nháo muốn thưa kiện, nhưng ngũ tiên quan người chỉ biết Thường Nhị đã chết, bất quá ở hắn trước khi chết làm cái gì, thấy người nào tác một mực không biết. Hiện giờ nghe Triệu Phúc Sinh như vậy vừa hỏi, mới biết được Thường Nhị trước khi chết đồng hành sai dịch thân phận. Tên, thả đi qua địa phương, vừa nghe xong, Lưu Tam gia cũng không khỏi liên tục gật đầu. Đối này đó đêm qua ký túc khách nhân không khỏi rất là kính nể, Tiền lão gia nhìn ngũ tiên quan. Người liếc mắt một cái, Thường Tam, Thường Tứ đầy mặt ảo não sợ hãi, hiển nhiên còn ở lo lắng Phạm Vô Cứu chọc tai họa. Thấy Tiền lão gia quay đầu xem ra, hai người bản năng cười làm lành, cúi đầu khom lưng, đối Triệu Phúc Sinh nói như là cũng không có hứng thú, hắn cười lạnh một tiếng. Cảm thấy một màn này thật sự thú vị, liền nói, hắn đi gặp hắn thân mật, cái gì? Cái gì? Thường Tam hai huynh đệ cập Lưu Tam gia mấy người không hẹn mà cùng kinh hô một tiếng, chờ mấy. Người hậu chi hậu giác ý thức được Tiền lão gia lời nói chung chi ý khi. Lưu Tam gia là Trinh Lăng, Thường Tam hai người tắc lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, biểu tình có chút cảnh giác, Tiền lão gia không có hảo ý cười nói. Này Chu Cây Vạn Tuế nguyên bản là thành Tây người, hắn thường xuyên cùng Thường Kim Thủy có tiền tài lui tới. Có khi gặp được kiện tụng, nếu là ngại phạm bên trong trong nhà có nước luộc, hắn lén liền cùng Thường Kim Thủy nháy mắt ra dấu. Sau đó một khi lão gia hỏi han dụng hình, hắn xuống tay liền sẽ căn cứ phạm nhân người nhà cấp tiền nhiều ít động thủ, có khi phạm nhân người nhà đuôi mù, hắn liền đánh đến trọng chút, lại làm phạm nhân người nhà đi cách vách Hạnh Lâm Uyển giá cao xin thuốc. Đắc thủ lúc sau hai người lại phân, cứ như vậy hai người hợp tác mấy năm, liền có ăn ý. Chu Cây Vạn Tuế biết Thường Kim Thủy tâm bệnh năm gần 40 không có nhi tử. Hắn đi theo nhạc phụ Dương Khai Thái ở Hạnh Lâm Uyển làm việc. Dương Khai Thái ở Hạnh Lâm Uyển nhiều năm, thâm đắc nhân tâm, địa vị pha cao, Hạnh Lâm Uyển chủ nhân đối hắn cũng thực tín nhiệm. Có như vậy một cái nhạc phụ ở, Thường Kim Thủy không dám lén nạp thiếp, rất là buồn khổ. Bởi vậy Chu Cây Vạn Tuế cuối cùng giật dây làm mai, đem chính mình biết rõ thân thích nữ nhi dẫn tiến cấp Thường Kim Thủy làm ngoại thất. Năm trước thời điểm sinh nhi tử, Thường Kim Thủy thường xuyên liền lấy uống rượu danh nghĩa tiến đến thành Tây Khẩu Sáu Vượng ngõ nhỏ. Đây là án tử trước tình, hết chương.